Chương 3041, đề nghị của Thất Tinh Tôn Giả, phân chia thời đại. 1. Phù Hoàng không phải từng đạt được truyền thừa của Minh Hà Bá Quân, vị Minh Hà Bá Quân kia chính là vô thượng thiên kiêu đánh vỡ hàng rào chư thiên quy tắc, lấy tư thái nghịch thiên chứng đạo thần quân. Chỉ tiếc, hắn không phải xuất thân từ chư thiên thần tộc, mà là đến từ một chủng tộc đã diệt, lại thêm hắn tâm cao khí ngạo, không muốn phụ thuộc vào bất cứ một tộc nào, bằng không. Minh Hà Bá Quân tuyệt đối không chỉ dừng lại ở thần quân đơn giản như vậy, cho dù là tiến thêm một bước, cũng có cơ hội rất lớn. Minh Hà Bá Quân. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Ở sau khi nghe được lời của Thất Tinh Tôn Giả, hắn ngay lập tức nghĩ đến lại không phải Minh Hà Bá Quân, mà là Phách Thiên Thần Quân. Phách Thiên Thần Quân giống với Minh Hà Bá Quân, đều không phải thiên kiêu đến từ thần tộc lâu đời. Nếu dựa theo cách nói của Thất Tinh Tôn Giả, như vậy Phách Thiên Thần Quân rất có khả năng cũng là vô thượng thiên kiêu đánh vỡ hàng rào chư thiên quy tắc. Rất khó tưởng tượng, Phách Thiên Thần Quân hôm nay ở Thiên Tông không có cảm giác tồn tại gì, sẽ là vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, hơn nữa là kẻ nổi bật trong toàn bộ vô thượng thiên kiêu. Nhìn vẻ mặt biến hóa của Thẩm Trường Thanh, Thất Tinh Tôn Giả cho rằng đối phương là lo lắng chuyện chứng đạo thần quân, không khỏi mở miệng trấn an một câu. Phu Hoàng thật ra cũng không cần quá mức lo lắng cái gì. Lấy thiên tư tiềm lực ngươi hôm nay biểu hiện ra, nhìn chung trong thiên kiêu toàn bộ thời đại, đều thuộc về một đám đứng đầu kia. Cho dù là Minh Hà Bá Quân ngày xưa, luận tới thiên tư tiềm lực có lẽ cũng có chỗ không bằng, ngươi hôm nay đạt được truyền thừa của Minh Hà Bá Quân, ngày khác noi theo Minh Hà Bá Quân chứng đạo, nghĩ hẳn không phải vấn đề. Lui một bước mà nói, cho dù Phù Hoàng không có nắm chắc ở trong chư thiên chứng đạo, cũng có thể tới thần cung chứng đạo, kiếm thần tộc tuy lánh đời nhiều năm. Nhưng ở trong thần cung vẫn có chút thực lực. Cái khác không nói, bảo vệ Phù Hoàng chứng đạo thành công, hẳn là có thể. Thất Tinh Tôn Giả mỉm cười, hắn nói khiêm tốn, nhưng Thẩm Trường Thanh lại có thể đoán ra, thế lực của kiếm thần cung chỉ sợ không phải lớn bình thường. Bằng không, kiếm thần tộc sao có thể có chống đỡ áp lực hai thần tộc đứng đầu, đến hộ đạo cho bản thân. Tiền ở đây cảm tạ Tôn Giả trước. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Chư thiên hạn chế thần quân xuất thế, chưa chắc sẽ hạn chế tiên đạo đột phá. Hơn nữa, tiên đạo sau khi mở động thiên, là không có cái gọi là thiên kiếp gì. Nếu thật muốn trưởng thành đến trình độ sánh vai thần quân thần đạo, chư thiên quy tắc cũng không nhất định sẽ giáng xuống thiên kiếp. Như vậy, đối với thần quân thiên kiếp vạn tộc nghe tin đã sợ mất mật, đối với tu sĩ tiên đạo mà nói, chưa chắc đã là uy hiếp. Từ nơi này, Thẩm Trường Thanh cũng ở khía cạnh kiến thức được một chỗ tốt khác của tiên đạo. Mở động thiên. Mệnh cách tấn thăng. Không cần giống như tu sĩ vạn tộc khác, mỗi một bước đột phá, đều phải trải qua thiên kiếp mới được. Đương nhiên, tiên đạo thật muốn đến một bước đó, thật sự không cần trải qua thiên kiếp hay không, hoặc là có hạn chế khác, Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng không thể biết. Vấn đề này, cho dù là hỏi Thanh Y cũng không có ý nghĩa. Chỉ vì chư thiên quy tắc biến hóa, là từ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình phá diệt bắt đầu, lúc đó, Thanh Y đã bị phong cấm ở trong hỗn loạn cấm khu, đối với chuyện chư thiên hoàn toàn không biết gì cả. Có thể nói, chuyện trước khi thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình phá diệt, hỏi Thanh Y 89/10 có thể nhận được câu trả lời, nhưng chuyện sau khi thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình phá diệt, lại đi hỏi đối phương, trên cơ bản không có ý nghĩa gì. Thất Tinh Tôn Giả nói, lấy thiên tư của Phù Hoàng, đã là có thể có tư cách ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, mở ra vô thượng chi tranh, trước kia Phù Hoàng không có thần tộc bảo vệ. Không dám tùy tiện mở ra vô thượng chi tranh, nhưng hôm nay có kiếm thần tộc ta hộ đạo, Phù Hoàng hoàn toàn có thể mở ra vô thượng chi tranh, trấn áp thiên kiêu đời này, đăng đỉnh vô thượng. Theo Thất Tinh Tôn Giả thấy, nội tình Thẩm Trường Thanh trấn áp thiên kiêu chư thiên, hoàn toàn không phải vấn đề. Đối phương mãi chưa mở ra vô thượng chi tranh, rất có khả năng chính là không có chỗ dựa bối cảnh, không dám tùy tiện hành động, dù sao, thực có thiên kiêu xa lạ ngang trời xuất thế. Trấn áp thiên kiêu chư thiên mà nói, chư thiên thần tộc nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Chuyện bực này cũng không hiếm thấy. Nhưng trước mắt đối phương có thể có kiếm thần tộc hộ đạo, băn khoăn bực này có thể trực tiếp vứt bỏ. Lệnh bài thiên kiêu. Xin hỏi tôn giả, thiên kiêu một thời đại, rốt cuộc nên phân chia như thế nào mới phải? Thẩm Trường Thanh không khỏi mở miệng hỏi, hắn tính toán một phen, thiên kiêu vạn tộc ngã xuống ở trong tay mình không ít. Mặt khác còn có mấy vị thần chủ. Cường giả có thể thành thần chủ, xác suất đại khái đều là tồn tại cấp bậc thiên kiêu. Như vậy, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy hắn đã gom đủ điều kiện chém giết 10 vị thiên kiêu, do đó ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu mới phải. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại chưa phát hiện lệnh bài thiên kiêu xuất hiện chút nào, hơn nửa đoạn thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, hắn sớm đã ném vô thượng chi tranh ra sau đầu. Giờ phút này nghe được Thất Tinh Tôn giả đề cập, mới xem như nhớ ra. Chương 3042, đề nghị của Thất Tinh Tôn giả, phân chia thời đại. 2. Thất Tinh Tôn giả nói, chư thiên trước nay đều lấy trăm vạn năm làm một thời đại, trong đó đại tranh thế gian làm một cái tiết điểm. Xin tôn giả chỉ giáo, cách nói rất đơn giản, đại tranh thế gian tồn tại vạn năm, một vạn năm thời gian này chính là tiết điểm giữa một thời đại, đẩy về phía trước 49 vạn 5 ngàn năm, cùng với đẩy về sau 49 vạn 5 ngàn năm, đều xem như cùng thời đại. Chỉ có thiên kiêu thai nghén xuất thế thời đại này mới có thể tham dự vô thượng chi tranh. Nếu thiên kiêu cổ xưa vượt qua thời đại này, cho dù là kinh tài tuyệt diễm như thế nào nữa, cũng không có tư cách ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, mở ra vô thượng chi tranh. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rõ trăm vạn năm là một thời đại, nhưng không rõ trăm vạn năm một cái thời đại là phân chia như thế này. Trăm vạn năm một thời đại, đại tranh thế gian chính là tiết điểm của một thời đại. Từ nơi này liền có thể nhìn ra tầm quan trọng của đại tranh thế gian. Nếu chuyện là như vậy rất nhiều thứ có thể nói thông. Thần chủ ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh mặc dù có không ít, nhưng có rất nhiều đều là thần chủ cổ xưa mục nát, cho dù là một ít thần chủ chưa đi vào mục nát, nhưng cũng ít nhất chứng đạo mấy chục vạn năm. Dựa theo phân chia một thời đại, những kẻ này cho dù đều là thiên kiêu, vậy cũng là thiên kiêu cổ xưa thuộc về một cái thời đại trước, thậm chí có khả năng không chỉ là một thời đại đơn giản như vậy, cho nên... Chém giết các thần chủ cổ xưa đó cho dù là giết nhiều nữa, muốn ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu cũng là không có khả năng. Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh, Thất Tinh Tôn giả thản nhiên cười nói, Phù Hoàng tuy chém giết không ít thần chủ, nhưng các thần chủ đó hoặc chính là thiên kiêu cổ xưa, hoặc là thiên kiêu cũng không phải. Muốn bằng vào điều này ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, đó là không có khả năng gì. Còn có thần chủ không phải thiên kiêu, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Thất Tinh Tôn giả một bộ dáng như lẽ đương nhiên, đó là tự nhiên, chứng đạo thần chủ xưa nay cũng không chỉ dựa vào thiên phú, càng phải chú ý cơ duyên. Như là chư thiên tu sĩ có thể vào cấp bậc thiên kiêu không ít, nhưng có thể thật sự chứng đạo thần chủ, lại là vô cùng hiếm có. Trái lại, một ít tu sĩ tuy tư chất tiềm lực bình thường, nhưng lại có cơ duyên trong người, tự nhiên liền có cơ hội chứng đạo thần chủ, chẳng qua, bằng vào cơ duyên tấn thăng thần chủ như vậy. Đại đa số đều dừng lại ở thần chủ tầng 1 tầng 2 mà thôi, thật sự có thể từng bước một đi đến thần chủ tuyệt đỉnh, cùng với chứng đạo thần quân mà nói, một bàn tay cũng có thể đếm hết. Dù sao ở trong ấn tượng của ta, tự như không có tu sĩ nào không phải thiên kiêu, cuối cùng có thể chứng đạo thần quân. Thất Tinh Tôn giả nói xong, liền lắc lắc đầu. Chư thiên rất lớn. Thần cung cũng rất lớn, có khả năng tồn tại một ít cường giả dựa vào cơ duyên của mình. Từng bước một chứng đạo thần quân, nhưng cái đó không ở phạm trù Thất Tinh Tôn giả hiểu biết. Đừng nhìn hắn đã là thần chủ đứng đầu, nhưng chênh lệch với thần quân không phải nhỏ. Thật muốn nói hiểu biết chuyện gì phương diện thần quân, thứ Thất Tinh Tôn giả có thể rõ cũng là không nhiều. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh như có chút suy nghĩ gật đầu. Một điểm này, trái lại là chính hắn nghĩ sai, không phải toàn bộ thiên kiêu đều có thể chứng đạo thần chủ, cũng không phải toàn bộ thần chủ đều là thiên kiêu. Thiên phú tiềm lực, từ trước tới giờ đều không phải cân nhắc cực hạn của một tu sĩ. Thiên phú, cơ duyên, nghị lực. Chỉ cần tu sĩ có được một trong ba thứ, đều có hy vọng trở thành cường giả đứng đầu, nếu trong ba thứ chiếm cứ hai thứ mà nói, như vậy sẽ đi được xa hơn. Về phần cuối cùng dừng lại ở nơi nào, ai cũng không rõ. Vô thượng chi tranh, Thẩm Trường Thanh hít sâu, trong lòng đã có một chút ý tưởng. Trước kia hắn chưa mở ra vô thượng chi tranh, quả thật là có một chút băn khoăn của bản thân ở bên trong. Nhưng bây giờ có kiếm thần tộc hộ đạo mà nói, mở ra vô thượng chi tranh phiêu lưu sẽ giảm bớt rất nhiều. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi hỏi, trong thần cung có bao nhiêu thiên kiêu, tôn giả có biết không, thần cung rất lớn, toàn bộ thần tộc lâu đời trong chư thiên thần tộc, ở trong thần cung đều có được thế lực tương ứng, rốt cuộc có bao nhiêu thiên kiêu, ta cũng không phải quá rõ. Nhưng nghe nói lần này kiếm thần cung có vị thiên kiêu xuất thế, không đến ngàn năm thời gian đã chứng đạo thần chủ, hơn nữa một thân thực lực đáng sợ đến cực điểm, hoàn toàn có thể sánh vai vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại. Dựa theo lệ thường ngày xưa, thiên kiêu trong thần cung đều sẽ xuất thế, tiến vào chư thiên tranh đoạt cơ duyên, một điểm này, phù hoàng còn phải chuẩn bị sẵn sàng trước mới phải. Thất Tinh Tôn giả cảnh báo một câu. Theo hắn thấy, Thẩm Trường Thanh hôm nay khuyết điểm lớn nhất, chính là chưa chứng đạo thần chủ. Không có cách nào cả. Thời gian đối phương xuất thế quá ngắn. Theo kiếm thần tộc hiểu biết, vị này thời gian xuất thế không đến vạn năm mà thôi. Hơn nữa ở trước khi đạt được truyền thừa Minh Hà Bá Quân, Thẩm Trường Thanh đều lặng lẽ vô danh, thẳng đến sau khi vào Minh Hà giới, mới xảy ra lột xác, chen thân hàng ngũ thiên kiêu đứng đầu. Chương 3043, Thiên Kiêu Thần Cung thật sự, đại quân xuất phát. 1. Cho nên, vị tông chủ Thiên Tông này, thời gian cuộc khởi thật sự, chỉ có không đến 10 năm mà thôi. Không đến 10 năm, từ thần cảnh một hơi chứng đạo quy tắc thần vương không nói, hơn nữa có thể có được vô thượng chiến lực, trấn áp thần chủ bình thường. Thiên Kiêu yêu nghiệt như vậy, chỉ cần cho đối phương trăm năm thời gian nữa, nhất định có hy vọng chứng đạo thần chủ. Không sai. Theo Thất Tinh Tôn giả thấy, Thẩm Trường Thanh trong trăm năm tương lai có thể chứng đạo thần chủ, đã là tiêu chuẩn phi thường cao, dù sao thần vương cùng thần chủ khác nhau, bao nhiêu tu sĩ cả một đời, đều bị nhốt ở tầng diện thần vương không thể tiến thêm, lại có bao nhiêu thần vương đứng đầu cùng với nửa bước thần chủ phí thời gian cả đời khó có thể đột phá. Cho dù là các thiên kiêu đứng đầu kia trong thần cung, người nào ở trong chiều ngang thần vương đứng đầu đến thần chủ, không phải dùng trăm năm trở lên. Thậm chí mấy trăm mấy ngàn năm thời gian mới có thể đột phá, cho dù là vị thiên kiêu kia của kiếm thần cung, cũng dùng 300 năm thời gian, mới chính thức chứng đạo thần chủ. Trong thời gian không đến ngàn năm, đối phương chỉ dùng không đến 700 năm đã như từ không tới có chen thân thần vương đứng đầu, sau đó dùng khoảng 300 năm, mới từ thần vương đứng đầu đột phá tới thần chủ. Khoảng cách một bước, cứng rắn dùng 300 năm mới có thể thành công. Từ nơi này có thể nhìn ra được. Muốn chứng đạo thần chủ rốt cuộc khó bao nhiêu, cũng chính là Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra thiên phú tiềm lực kinh thế hải tục, Thất Tinh Tôn giả mới khẳng định đối phương có hy vọng ở trong trăm năm chứng đạo thần chủ mà thôi. Nếu không, đừng nói trăm năm, cho dù là trong ngàn năm Thẩm Trường Thanh có thể chứng đạo thần chủ hay không, cũng là một vấn đề. Chính bởi vì như vậy, ở trong mắt Thất Tinh Tôn giả, Thẩm Trường Thanh cùng các thiên kiêu đứng đầu kia của thần cung, vẫn có chút chênh lệch. Cái chênh lệch này không phải chênh lệch đến từ trên thiên phú tiềm lực, cũng không phải đến từ tầng diện khác, chỉ là chênh lệch trên cảnh giới mà thôi. Nhưng mà, đối với thiên kiêu thật sự mà nói, cảnh giới từ trước tới giờ đều không phải việc khó. Chỉ cần cho đối phương thời gian, rút ngắn chênh lệch trên cảnh giới hoàn toàn không phải vấn đề. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, kiếm thần cung có thiên kiêu như vậy, nghĩ hẳn trong thần cung khác, cũng có thiên kiêu đứng đầu tồn tại đi, thiên kiêu thần cung. Kẻ mà Thẩm Trường Thanh thật sự tiếp xúc cũng không nhiều. Từ trước mắt vài vị thiên kiêu từ thần cung đi ra, hắn trên cơ bản đều từng đối mặt. Thực lực rất mạnh, nhưng lại không tính là đặc biệt mạnh. Ở lúc chưa đi đến độ cao giờ này ngày này, Thẩm Trường Thanh nhìn thiên kiêu thần cung bọn phương thần, giống như nhìn một ngọn núi cao không thể vượt qua. Nhưng khi mình đi tới độ cao bây giờ, lại quay đầu nhìn về phía các thiên kiêu thần cung kia, phát hiện cũng chỉ có vậy mà thôi, luận tới thực lực. Thiên kiêu thần cung bọn phương thần, quả thật có được thực lực quét ngang tuyệt đại bộ phận thần vương chư thiên, nhưng cũng chưa thật sự làm tới trình độ vô địch thế gian. Như là vị kia của Trung Sơn thị tộc, cùng với Thiên Tông Lệ Khai Dương hôm nay, đều không kém gì các thiên kiêu thần cung đó. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì bản thân hai người chính là không tầm thường, nhưng nếu nói thiên kiêu trong thần cung, mạnh nhất chỉ ở trình độ này mà nói, Thẩm Trường Thanh cũng có chút không quá tin tưởng. Bây giờ sau khi nghe Thất Tinh Tôn giả nói, Thẩm Trường Thanh mới xem như hiểu ra. Không phải thần cung không có thiên kiêu đứng đầu. Chỉ là các thiên kiêu đi ra kia, còn chưa tới tầng diện đó mà thôi. Nói như thế, thiên kiêu Chu Phượng thần cung, hẳn cũng không phải lấy phương thần đứng đầu nhỉ. Thẩm Trường Thanh mở miệng hỏi, Thất Tinh Tôn giả một bộ dáng trẻ nhỏ dễ dậy, thản nhiên cười nói, Phù Hoàng nói không sai, theo ta biết. Thiên kiêu mạnh nhất đương đại của Chu Phượng thần tộc không phải phương thần. Chỉ là vị thiên kiêu kia trước nay đều bế quan không ra, phương thần chỉ là thiên kiêu bị Chu Phượng thần tộc đẩy tới mặt ngoài mà thôi, không coi là thiên kiêu mạnh nhất Chu Phượng thần tộc, nhưng vị đó bế quan như cũ, ta cũng không phải quá rõ, dù sao đại tranh thế gian lần này, Phù Hoàng nhất định sẽ đụng phải thiên kiêu các tộc khác, việc này trái lại khiến ta có chút chờ mong. nụ cười trên mặt Thất Tinh Tôn giả không giảm. Hắn từng trải qua không chỉ một cái đại tranh thế gian, cũng gặp được rất nhiều trường hợp thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nhưng vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại của thời điểm khác, đặt ở thời đại này đã có chút không đủ nhìn. Không nói quá xa, lấy Thẩm Trường Thanh trước mắt để làm so sánh. Thiên kiêu khác trấn áp một thời đại, ở trên cảnh giới ngang nhau, hoàn toàn không thể so sánh với đối phương. Bởi vậy có thể thấy được, đây là một thịnh thế trước nay chưa từng có. Một cái thời đại bao trùm rất nhiều đại tranh thế gian. Yêu nghiệt có thể ở trong thời đại này trấn áp toàn bộ thiên kiêu, chen thần vô thượng, nhất định có hy vọng chứng đạo thần quân, thậm chí so với thần quân đi còn xa hơn. Một điểm này, Thất Tinh Tôn giả rất khẳng định, đối với điều này, trong lòng hắn cũng có chút hâm mộ. Chỉ hận ta sinh lầm thời đại, không thể tranh phong với các ngươi, bằng không, ta cũng muốn kiến thức một phen, thiên kiêu thịnh thế cỡ này thực lực mạnh như thế nào. Thất Tinh Tôn giả thở dài. Chương 3044, Thiên Kiêu Thần Cung thật sự, đại quân xuất phát. 2. Đại tranh thế gian bây giờ tuy mở ra, nhưng thiên kiêu đứng đầu thật sự còn chưa ló mặt bao nhiêu, chỉ là Thất Tinh Tôn giả có dự cảm, không cần bao lâu, thiên kiêu đứng đầu thuộc về thời đại này sẽ thật sự xuất thế. Đến lúc đó, nhất định là trường hợp thiên kiêu cạnh tranh, rung chuyển vạn tộc. Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một phen, sau đó nhìn Thất Tinh Tôn giả, trầm giọng hỏi, nếu có một ngày, ta sẽ cùng thiên kiêu kiếm thần cung cạnh tranh vô thượng, kiếm thần tộc lại sẽ như thế nào? Dứt lời, bầu không khí giống như ngưng trọng vài phần, vốn câu này không nên tùy ý hỏi ra, nếu Thất Tinh Tôn giả trả lời có chút không đúng, như vậy kiếm thần tộc cùng thiên tông coi như quyết liệt. Cho dù là không quyết liệt, cũng không có khả năng hợp tác nữa. Về phần hộ đạo, càng trở thành một chuyện cười. Nhưng, Thẩm Trường Thanh lại không thể không hỏi. So với đợi thiên kiêu kiếm thần cung xuất thế, mình lại đi đối mặt vấn đề này, chẳng bằng ngay từ đầu đã mang vấn đề bày ở mặt ngoài. Thẩm Trường Thanh không thích nợ nhân tình, kiếm thần tộc hộ đạo cho mình, hắn xem như nhận nhân tình thật lớn của đối phương. Nếu kiếm thần tộc chính là lấy thiên kiêu kiếm thần cung làm chủ, như vậy Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không nói cái gì, sẽ chỉ trả hết tình cảm của kiếm thần tộc, xem như giải quyết nhân quả với nhau. Đột nhiên, vẻ mặt nghiêm túc của Thất Tinh Tôn giả một lần nữa trở nên lười biếng, như không có việc gì nói, vấn đề này, Phù Hoàng thật ra không cần lo lắng, cũng không cần cố kỵ cái gì. Ngươi là kẻ nắm giữ Tinh Hà kiếm đạo, kiếm thần tộc hộ đạo cho ngươi, đây là mệnh lệnh của toàn bộ kiếm thần cung, ai cũng không thể vi phạm. Nếu có một ngày, ngươi cùng thiên kiêu kiếm thần cung đối đầu, kiếm thần tộc cùng với thần cung sẽ không giúp đỡ bất cứ một ai, thắng bại dựa hết vào thực lực các ngươi để quyết định. Cho dù ai trong các ngươi ngã xuống ở trong tay đối phương, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay chút nào, đương nhiên, cái này cũng có một điều kiện tiên quyết, đó là cảnh giới các ngươi phải ở cùng cấp bậc. Chỉ có như thế, kiếm thần tộc cùng kiếm thần cung mới sẽ không nhúng tay. Nếu là cảnh giới không tương đương, bất luận là thần tộc hoặc thần cung, đều sẽ không ngồi xem các ngươi phân ra sinh tử. Thất Tinh Tôn giả nói rất rõ ràng. Thẩm Trường Thanh và thiên kiêu kiếm thần cung phân tranh, kiếm thần tộc cùng kiếm thần cung đều sẽ không nhúng tay. Đối với câu trả lời này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là hài lòng. Lời của Thất Tinh Tôn giả, hắn có thể nhìn ra bố cục của bản thân kiếm thần tộc là không nhỏ. Chẳng qua, nói là một chuyện, cụ thể làm như thế nào lại là một chuyện khác. Chỉ là từ trước mắt mà nói, thiên tông cùng kiếm thần tộc không có ngăn cách gì, đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng là đi một bước xem một bước. Dù sao vô thượng chi tranh bây giờ cũng chưa từng mở ra, nói quá nhiều cũng là không có gì cần thiết. Kế tiếp, Thẩm Trường Thanh đã có dự tính mở ra vô thượng chi tranh, ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu. Dù sao, nếu có thể làm vô thượng thiên kiêu, liền có thể được chư thiên khí vận giúp đỡ, với bản thân tu hành có lợi ích to lớn. Thẩm Trường Thanh bây giờ thiếu khá nhiều chủ pháp tắc, mới có thể có hy vọng bước vào động thiên cực cảnh. Nếu có thể đạt được chư thiên khí vận chiếu cố, hắn hẳn có hy vọng bằng vào cơ duyên của bản thân, để lĩnh ngộ ra pháp tắc tương ứng. Như vậy, Thẩm Trường Thanh liền rút ngắn lại thời gian bước vào động thiên cực cảnh, ngưng tụ hạt nhân động thiên. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng không hỏi cái gì nữa, lời trong miệng Thất Tinh Tôn giả nói ra, đủ để hắn tiêu hóa cẩn thận một đoạn thời gian. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tiên Vũ Tông, nơi đó Tử Vân thị tộc đang đào móc tài nguyên của Tiên Vũ Tông, cùng với ở tại chỗ nghỉ ngơi hồi phục, ý định diệt sạch Tiên Vũ thị tộc của Mãn Hoàng rất kiên định, không cần bao lâu, hai tộc hẳn là bùng nổ đại chiến toàn diện. Tuy nói Tử Vân thị tộc không cần Thiên Tông ra tay giúp đỡ, nhưng nếu Tử Vân thị tộc thực sự diệt không được Tiên Vũ thị tộc, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng thật sự ngồi xem mặc kệ. Nói như thế nào nữa, Tử Vân thị tộc hôm nay cũng là thế lực nhà mình, Thẩm Trường Thanh không có khả năng nhìn Tử Vân thị tộc thua, càng không thể nhìn Tử Vân thị tộc bị Tiên Vũ thị tộc tiêu diệt. Chỉ là nói, xác suất Tiên Vũ thị tộc có thể phản công Tử Vân thị tộc cực thấp. Trừ phi Tiên Vũ thị tộc là có con bài chưa lật cường đại nào không muốn ai biết, bằng không, một trận chiến này vẫn là Tử Vân thị tộc cười tới cuối cùng. Khởi bẩm bệ hạ, hôm nay toàn bộ tài nguyên của Tiên Vũ Tông đều đã sưu tập tương đối rồi, còn lại một ít tài nguyên chôn sâu dưới phế tích, tạm thời chưa thể tìm ra. Tử Vân La báo cáo theo sự thật. Tiên Vũ Tông quá lớn, lại thêm thần vương cùng với thần chủ giao phong, luôn lực lượng đáng sợ đó càng mang Tiên Vũ Tông lật cái đáy hướng lên trời, không biết bao nhiêu tài nguyên bị chôn sâu trong lòng đất, cho dù là lấy thực lực thần vương, muốn tìm ra toàn bộ các tài nguyên này, cũng là chuyện không có khả năng. Càng đừng nói, mấy ngày thời gian muốn mang Tiên Vũ Tông từ trong đến ngoài vơ vét một lần, độ khó liền lớn hơn nữa. Hôm nay, Tử Vân thị tộc dốc toàn bộ lực lượng, có thể tìm được 95% tài nguyên của Tiên Vũ Tông, đã tính là cực hạn rồi. Chương 3045, Hậu bối Tiên Vũ thị tộc, cầu kiến các vị thần vương. 1. Mãn Hoàng gật đầu, toàn bộ tu sĩ đều đã nghỉ ngơi hồi phục tương đối rồi nhỉ, ngoại trừ một ít thương thế khá nghiêm trọng, còn lại đều đã khôi phục gần hết rồi. Tốt, vậy liền tập kết toàn bộ tu sĩ, lập tức tới Tiên Vũ thị tộc. Mãn Hoàng vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh. Nghe vậy, thần vương bọn Tử Vân La đều ngay lập tức triệu tập toàn bộ tu sĩ Tử Vân thị tộc. Chỉ một lát, trên phế tích Tiên Vũ Tông, liền có lượng lớn tu sĩ tụ tập. Một trận chiến này, Tử Vân thị tộc vận dụng không dưới 100 vạn tu sĩ, cho dù là tu sĩ tận diện nhập thánh cũng đi theo xuất chiến, có thể nói là dốc hết toàn lực, quyết tâm diệt Tiên Vũ thị tộc rất kiên định. Một trận chiến Tiên Vũ Tông, Tử Vân thị tộc tổn hại 20 tu sĩ, trong 80 vạn tu sĩ còn lại, có một bộ phận thương thế nghiêm trọng không thể đến, 60-70 vạn tu sĩ còn lại đều là tụ tập hết ở đây. Nhiều tu sĩ như vậy tụ tập, cho dù là khí tức vô hình trung tràn ra, cũng có thể khiến hư không ngưng trệ. Mãn Hoàng như trên cao nhìn xuống nhìn đại quân mấy chục vạn tu sĩ, tiếp đó vung tay, quả quyết hạ lệnh, xuất phát. Dứt lời, Mãn Hoàng một bước đạp vỡ hư không, dẫn đầu hướng về trên không trung mà đi. Ngay sau đó, toàn bộ thần vương của Tử Vân thị tộc đều theo sát ở phía sau Mãn Hoàng đạp vỡ hư không. Sau đó nữa, mới là đại quân mấy chục vạn tu sĩ xuất phát, Tiên Vũ thị tộc không ở Tuyên Cổ đại lục, dựa vào truyền tống trận đã là không cần thiết, muốn tiêu diệt Tiên Vũ thị tộc, phải trước một bước rời khỏi Tuyên Cổ đại lục mới được. Tiêu diệt Tiên Vũ tông còn không chịu dừng, xem ra Tử Vân thị tộc một lần này là nghiêm túc. Hai hổ đánh nhau nhất định một bên bị thương. Hai thị tộc đều xem như thị tộc lâu đời, trận chiến này bất luận thắng bại, chỉ sợ đều phải hao tổn không nhẹ. Hôm nay đại tranh thế gian đã đến, Tử Vân thị tộc làm như vậy có chút không quá sáng suốt. Tu sĩ lưu ý một trận chiến này mọi lúc, nhìn thấy một màn đại quân tu sĩ Tử Vân thị tộc xuất phát, đều âm thầm nói chuyện với nhau. Có không ít tu sĩ không xem trọng một lần hành động này của Tử Vân thị tộc, nhưng cũng có tu sĩ giữ ý kiến khác, lời này sai rồi, hai tộc sớm đã xé rách da mặt. Không có đường sống dịu đi, hôm nay Tiên Vũ Tông bị phá, Tiên Vũ thị tộc chính là thời điểm nguyên khí đại thương, sĩ khí ngã xuống. Trái lại Tử Vân thị tộc vừa mới thắng lớn, khí thế như cầu vồng, nếu không thừa thắng xông lên, cho Tiên Vũ thị tộc cơ hội thở dốc, về sau phiền toái sẽ chỉ lớn hơn nữa. Mãn Hoàng bây giờ không cho Tiên Vũ thị tộc cơ hội thở dốc, trực tiếp phát binh Tiên Vũ thị tộc, cách làm cỡ này tuy mạo hiểm, nhưng nếu thành công, cũng có thể nhọc một lần sướng cả đời. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn một màn đại quân Tử Vân thị tộc rời khỏi Tuyên Cổ đại lục, trên mặt có nụ cười thản nhiên. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Thất Tinh Tôn Giả ở bên, mỉm cười nói, hai thị tộc chiến một trận, Tôn Giả có hứng thú đi xem hay không? Phu Hoàng nếu là muốn đi, ta cũng không có ý kiến gì, dù sao thần tộc bảo ta hộ đạo cho ngươi, Phu Hoàng đi nơi đó, ta liền đi theo là được. Thất Tinh Tôn Giả duỗi cái lưng mỏi, đổi cái tư thế nằm tương đối thoải mái. Hoàn cảnh Tuyên Cổ đại lục, hắn thật sự rất thích. Trong kiếm thần tộc tất cả hoang vu, trừ thần binh trường kiếm, hầu như không có bao nhiêu thứ khác tồn tại. Hoàn cảnh như thế, sao có thể so sánh với Tuyên Cổ đại lục, tuy nói trường kiếm chính là vật chết, trời sinh đã quen băng lạnh, nhưng khi vật chết sinh ra linh trí, hóa thành sinh linh thật sự, tình cảm nên có tự nhiên là có. Chỉ là, kiếm thần tộc xưa nay lánh đời không ra, cho nên Thất Tinh Tôn giả cũng ít có cơ hội rời khỏi kiếm thần tộc, tới Tuyên Cổ Đại Lục. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cười nói, tốt, mời thỉnh tôn giả cùng đi một chuyến. Tiên Vũ thị tộc, hôm nay trong Thiên Địa thị tộc, không khí áp lực đáng sợ, bất luận là bản thân Tiên Vũ Hoàng Triều, hoặc là thế lực bên ngoài Tiên Vũ Hoàng Triều, đều có thể cảm giác được một loại áp lực trước khi bão đến. Tiên Vũ Tông bị công phá, thế lực kinh doanh vô số năm tháng, hoàn toàn bị hủy bởi tay Tử Vân thị tộc. Tin tức này, như cơn gió, truyền khắp toàn bộ thị tộc. Đối với điều này, có tu sĩ chửi ầm lên đối với Tử Vân thị tộc, cũng có tu sĩ tỏ vẻ bất mãn đối với Tiên Vũ Hoàng Triều. Theo bọn họ thấy, Tiên Vũ Tông sẽ bị diệt, nói đến cùng vẫn là bởi nguyên nhân Tiên Vũ Hoàng Triều. Nếu không phải Tiên Vũ Hoàng Triều trước một bước đắc tội Tử Vân thị tộc, Tiên Vũ Tông sao có thể bị diệt? Phải biết rằng, Tiên Vũ Tông làm tông môn Tiên Vũ thị tộc bước vào Tuyên Cổ Đại Lục, không chỉ là Tiên Vũ Hoàng Triều một nhà thế lực nhúng tay đơn giản như vậy, thế lực khác trong Tiên Vũ thị tộc cũng có dính dáng trong đó. Hôm nay, Tiên Vũ Tông bị diệt, khiến các thế lực đều tổn thất thê thảm nặng nề. Chỉ là Tiên Vũ Hoàng Triều uy thế không nhỏ, thế lực khác cho dù có sự bất mãn, cũng không dám thật sự mắng ra, nhiều lắm là trong lòng biểu đạt bất mãn mà thôi. Trong Hoàng Triều, Tiên Hoàng mặc váy dài nghê thường, đầu đội mũ phượng, ngồi ngay ngắn trên đế vị, còn lại chính là quần thần Hoàng Triều tụ tập. Chương 3046, Hậu bối Tiên Vũ thị tộc, cầu kiến các vị thần vương. 2. Tin tức mới nhất truyền đến, Tử Vân thị tộc hôm nay đang dẫn dắt đại quân tiến đến, ít ngày nữa sẽ dẫn quân tới Tiên Vũ thị tộc, Chư Khanh đối với điều này có cái nhìn thế nào? Tiên Hoàng vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, nhưng trong lời nói của nàng ẩn chứa sự băng lạnh, lại làm quần thần biết lửa giận trong lòng đối phương. Cái này cũng bình thường. Nếu nói Tiên Vũ Tông bị diệt, một phương thế lực nào chịu tổn thất lớn nhất, như vậy ngoài Tiên Vũ Hoàng Triều ra còn ai khác? Một trận chiến này, Tiên Vũ Hoàng Triều ngã xuống không chỉ một vị thần vương, tu sĩ thần cảnh khác vô số kể. Có thể nói, Tiên Vũ Hoàng Triều ở trong một trận chiến này, thực lực ít nhất tổn hại ba thành không chỉ. Cái này còn chưa tính tài nguyên Tiên Vũ Tông vốn có. Dù sao Tử Vân thị tộc thế tới rào rạc, hơn nữa đột ngột đến cực điểm, hoàn toàn chưa cho Tiên Vũ thị tộc cơ hội phản ứng, đợi tới lúc phản ứng lại, đã là binh đến dưới thành. Lúc này Tiên Vũ thị tộc còn muốn mang tài nguyên tông môn dời đi, đã không kịp. Bệ hạ, Tử Vân thị tộc thế tới rào rạc, hôm nay càng có Thiên Tông che chở, Bích Huyền thần tộc nhắm chừng sẽ không nhúng tay nữa, như vậy, tộc ta muốn đối phó Tử Vân thị tộc, còn phải cầu viện mới được. Có thần vương mở miệng nói. Bích Huyền thần tộc là không hy vọng được, Bích Hoàng tự mình ra tay, đều bị Thất Tinh Tôn giả của kiếm thần tộc bức lui, dưới tình huống như thế, chỉ cần Thiên Tông không ra tay, Bích Huyền thần tộc xác suất đại khái sẽ không nhúng tay. Nhưng mà, Thiên Tông cũng không cần thiết ra tay. Thực lực Tử Vân thị tộc, vững vàng đè ở trên đầu Tiên Vũ thị tộc. Cầu viện. Tiên Hoàng khẽ lắc đầu, khuôn mặt tuyệt đẹp bị sương lạnh bao trùm. Tộc ta lại có thể hướng thế lực nào cầu viện? Thiên Tông Phù Dương vừa ra, các thế lực bọn Hàn Kình, Xích Đồng nghe tin đã sợ mất mật, không dám là địch với Thiên Tông nữa. Nói tới đây, trong mắt Tiên Hoàng tràn ngập thần quang, đại tranh thế gian có thế lực hưng thịnh, cũng có thế lực xuống dốc, cái này giống như kiếp nạn của tu sĩ, kẻ có thể vượt qua hẳn có thể một bước lên mây, kẻ không vượt qua được nhẹ thì trọng thương, nặng thì ngã xuống. Hôm nay, Tử Vân thị tộc là kiếp nạn của tộc ta, kiếp nạn này tộc ta đã không thể mượn tay người khác thế lực khác. Chỉ có thể dựa vào bản thân độ kiếp, sau đó, Tiên Hoàng nhìn về phía quần thần bên dưới, thanh âm bình thản lạnh nhạt, kiếp này không phải kiếp của Hoàng Triều, mà là kiếp của toàn bộ thị tộc, truyền lệnh xuống, toàn bộ thế lực đều làm tốt chuẩn bị ứng chiến. Trận chiến này nếu có thể thắng, tộc ta hẳn có hy vọng tiến thêm một bước, trận chiến này nếu thua, tất cả đều mất hết. Chúng thần lĩnh chỉ. Toàn bộ thần tử đều vẻ mặt nghiêm túc. Tiên Hoàng nói nghiêm trọng. Nhưng lại là nguy cơ thật sự hôm nay Tiên Vũ thị tộc đối mặt, Tử Vân thị tộc thế tới rào rạc, Tiên Vũ thị tộc đã lâm vào tử cục, không có bất cứ khả năng nào may mắn. Hoặc là ngăn trở thế công của Tử Vân thị tộc độ kiếp thành công, hoặc là ở trước mặt Tử Vân thị tộc hóa thành tro bụi. Buổi chầu giải tán. Tiên Hoàng tới trong bí cảnh Tiên Vũ thị tộc, đây là chỗ ao huyết mạch của Tiên Vũ thị tộc, cũng là nơi các đời thần vương cổ xưa của Tiên Vũ thị tộc tọa hóa. Ở nơi này, còn có một số thần vương cổ xưa tồn tại trên đời, các thần vương này đều là bước nửa chân vào quan tài, cách tọa hóa không lâu nữa, ngày thường đều ở lại trong bí cảnh, hoặc là chỉ điểm một ít hậu bối có thiên phú tu hành, hoặc chính là bế tử quan, tìm cơ hội đột phá. Đợi tới một khắc đó thật phải tọa hóa, lại mang lực lượng của mình dung nhập đến trong ao huyết mạch, kéo dài căn cơ cho Tiên Vũ thị tộc. Có thể nói, bí cảnh chính là trọng địa. Cho dù là tiên hoàng ngày xưa, cũng sẽ không dễ dàng tiếp xúc với nơi đây, nhưng bây giờ khác, Tử Vân thị tộc thế tới rào rạc, chỉ bằng lực lượng ở mặt ngoài của Tiên Vũ thị tộc, căn bản là không có phần thắng đáng nói. Chỉ có thần vương cổ xưa trong bí cảnh ra tay, mới có khả năng hóa giải nguy cơ. Lúc này, trong bí cảnh, trời đất tối tăm, có địa phương giống như thung lũng hoang nằm trong đó, bốn phía là núi, trên vách núi có rất nhiều huyệt động tồn tại, tuyệt đại bộ phận huyệt động đều là không có bất cứ khí tức gì bảo tồn, trong chút ít huyệt động có khí tức tĩnh mịch tràn ngập. Trung tâm hẻm núi hoang, có một cái ao máu tồn tại. Nơi đó, chính là ao huyết mạch của Tiên Vũ thị tộc. Hậu bối Tiên Vũ thị tộc, cầu kiến các vị thần vương, tiên hoàng nhìn huyệt động trên vách núi, chắp tay vái, thanh âm bình thản quanh quẩn ở trong hẻm núi hoang. Thật lâu sau, có thanh âm già nua truyền ra, tiên hoàng không ở trong hoàng triều xử lý công việc, hôm nay vì sao có thời gian vào bí cảnh, lại có chuyện gì cần dùng đến chúng ta? Vừa dứt lời, có gió khẽ thổi qua. Một ông lão gầy đồ đen xuất hiện ở trước mặt tiên hoàng. Ra mắt Hắc Huyền thần vương, tiên hoàng vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thần vương cổ xưa xuất hiện trước mắt, không có chút ý tứ nào giấu giếm. Mấy ngày trước tộc ta có mấy vị thần vương ngã xuống, khí vận trong tộc dao động, tin tưởng thần vương cũng cảm nhận được. Chương 3047, thần vương cổ xưa xuất thế, hai quân giằng co. Một, lão phu thật là đã nhận ra một ít manh mối, chỉ là chúng ta đã vào bí cảnh, đã bước nửa chân xuống mồ, đối với chuyện thị tộc cũng không có bất cứ ý tưởng nào nhúng tay. Hắc Huyền thần vương chậm rãi lắc đầu, thanh âm già nua không nhanh không chậm. Tiên hoàng nói, chuyện hôm nay quan hệ đến thị tộc tồn vong, bổn hoàng cũng không có bất cứ biện pháp nào, mới vào trong bí cảnh tìm kiếm các vị thần vương giúp đỡ. Ồ! Trên khuôn mặt già nua của Hắc Huyền thần vương hiện ra một mảng biểu cảm kinh ngạc. Tiên Vũ thị tộc tuy không tính là thị tộc mạnh nhất, nhưng ở trong chư thiên thị tộc cũng coi như đứng đầu, rốt cuộc là thế lực nào có thể uy hiếp đến Tiên Vũ thị tộc tồn tại, không lẽ là có thần tộc ra tay? Nói đến đây, Hắc Huyền thần vương lại lắc đầu. Nhưng cũng không có khả năng, sau lưng Tiên Vũ thị tộc có Bích Huyền thần tộc tọa trấn, cho dù là thần tộc khác muốn ra tay, cũng không thể không kiên kỵ Bích Huyền thần tộc tồn tại. Trừ phi Bích Huyền thần tộc xuống dốc, vậy bàn luận riêng, nhưng Bích Huyền thần tộc căn cơ hùng hồn, sao có thể dễ dàng xuống dốc? Ở trong mắt Hắc Huyền thần vương, Bích Huyền thần tộc tồn tại chư thiên mấy thượng cổ kỷ nguyên, thâm căn cố đế, không phải thế lực bình thường có thể lay động. Cho dù là bây giờ đại tranh thế gian đã đến, Bích Huyền thần tộc cũng không có khả năng gì xuống dốc, ở dưới tình huống có Bích Huyền thần tộc bảo vệ, Hắc Huyền thần vương nghĩ không ra, Tiên Vũ thị tộc sẽ gặp phải phiền toái thế nào, cần bọn họ các lão bất tử ở bí cảnh chờ chết này ra tay. Tiên hoàng thở dài, thần vương có điều không biết, hôm nay thế cục chư thiên biến hóa rất lớn, có thế lực thị tộc tên là Thiên Tông ngang trời xuất thế, tông chủ Thiên Tông tuy là thần vương, lại đã chém giết mấy vị thần chủ, thanh thế ngập trời. Thần vương chém giết thần chủ, vẻ mặt vốn bình tĩnh của Hắc Huyền thần vương, giờ phút này đột nhiên thay đổi hẳn. Dù là lấy tâm tính của lão, khi bỗng nghe được tin tức này, cũng khó có thể giữ được bình tĩnh. Không có cách nào cả. Thần vương chém giết thần chủ, tin tức này quá kinh thế hải tục. Hắc Huyền thần vương thân là cường giả cổ xưa của Tiên Vũ thị tộc, tự nhiên biết thần chủ mạnh bao nhiêu, càng rõ thần vương cùng thần chủ chênh lệch lớn bao nhiêu. Cho dù là cường giả nửa bước thần chủ, muốn chém giết thần chủ cũng không có khả năng gì. Không ngờ lão phu lâu không xuất thế, chư thiên lại có thiên kiêu yêu nghiệt cỡ này xuất thế, nhìn chung mấy thời đại tới nay, các vô thượng thiên kiêu có thể trấn áp một thời đại kia, ở trong thần vương cảnh chỉ sợ cũng không làm tới trình độ bực này. Nếu là cường giả cỡ này dẫn dắt thế lực, như vậy Tiên Vũ thì tộc khó có thể ngăn cản, cũng là chuyện bình thường. Hắc Huyền thần vương gật gật đầu. Tiên Vũ thị tộc là mạnh không giả, nhưng cũng chỉ có thể ở trong thị tộc xính uy, muốn uy hiếp thần chủ, lại là không đủ tư cách. Dựa theo cách nói của Tiên Hoàng, vị tông chủ Thiên Tông kia có thể chém giết thần chủ, cho dù bản thân Thiên Tông chỉ là thế lực thị tộc, nhưng ở trên tầng diện nhất định, cũng là không kém bất cứ thế lực thần tộc nào rồi. Đối mặt thế lực bực này uy hiếp, Tiên Vũ thị tộc không phải đối thủ, quả thật rất bình thường. Chẳng qua, cường giả có thể chém giết thần chủ bực này, cho dù là Tiên Vũ thị tộc dốc hết lực lượng toàn tộc cũng khó có thể chống lại, Tiên Hoàng sao không hướng Bích Huyền thần tộc cầu viện. Nghĩ hẳn lấy thực lực Bích Huyền thần tộc, đối phó một vị thần vương không thành vấn đề. Hắc Huyền thần vương hỏi. Tiên Hoàng lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, Hắc Huyền thần vương nghĩ sai rồi, lần này uy hiếp Tiên Vũ thị tộc không phải Thiên Tông, mà là Tử Vân thị tộc phụ thuộc vào Thiên Tông. Tử Vân thị tộc, vẻ mặt Hắc Huyền thần vương ngẩn ra. Tử Vân thị tộc tốt xấu gì cũng là thị tộc lâu đời, khi nào phụ thuộc vào một thế lực thị tộc, hơn nữa Tử Vân thị tộc không phải phụ thuộc vào Cổ Hoang thần tộc, sao biến thành Thiên Tông rồi? Hắc Huyền thần vương nhíu chặt lông mày. Sự tồn tại của Tử Vân thị tộc, lão đương nhiên không có khả năng xa lạ. Ở trước khi vào bí cảnh, Hắc Huyền thần vương cũng là cường giả có hạng trong Tiên Vũ thị tộc, từng có không ít tiếp xúc với Tử Vân thị tộc, chỉ là thực lực Tử Vân thị tộc khi đó, so với Tiên Vũ thị tộc không kém là bao. Lại thêm sau lưng hai thị tộc đều có thần tộc tọa trấn, cho dù có chút ma sát, nhưng cũng chưa đến trình độ hoàn toàn xé rách da mặt. Tiên Hoàng nói, thần vương ở lại bí cảnh quá lâu, không biết thế cục chư thiên biến hóa, Cổ Hoang thần tộc từ sau khi Cổ Hoàng ngã xuống, liền đã thực lực tổn hao nhiều, về sau ba vị thần chủ cổ xưa ngã xuống trong tay Thiên Tông, hoàn toàn khiến nguyên khí Cổ Hoang thần tộc tổn thương nặng. Hôm nay Cổ Hoang thần tộc đã phong bế thiên địa không ra, cho dù là Cổ Hoang tông cũng bị Thiên Tông hợp nhất, trở thành một thành viên của Thiên Tông. Tiên Hoàng mang việc lớn xảy ra ở chư thiên hôm nay, đều báo cho Hắc Huyền thần vương theo đúng sự thật. Vị thần vương cổ xưa này ở lại bí cảnh đã lâu, chưa từng rời khỏi bí cảnh, ở sau khi nghe thấy chuyện này, sắc mặt nhanh chóng biến ảo. Chương 3048, thần vương cổ xưa xuất thế, hai quân giằng co, hai, đợi tới sau khi Tiên Hoàng nói xong thật lâu, Hắc Huyền thần vương mới thở dài, thật sự là mỗi thời đại đều có thiên kiêu yêu nghiệt xuất thế, nghĩ Cổ Hoang thần tộc sừng sững chư thiên vô số năm, hôm nay lại bị một vị thần vương bức bách không thể không phong bế thiên địa. Chỉ là cục diện Tiên Vũ thị tộc hôm nay, xét cho cùng là Tiên Hoàng cân nhắc không chu toàn. Hắc Huyền thần vương lắc đầu, nghe vậy, Tiên Hoàng cũng chưa tức giận, thản nhiên thừa nhận, thần vương giáo huấn đúng, việc này chính là bổn hoàng xem nhẹ Thiên Tông tồn tại, cũng không ngờ được Tử Vân thị tộc cùng Thiên Tông có liên hệ như vậy. Nếu không, tộc ta cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc Tử Vân thị tộc. Tiên Hoàng sai không chỉ là xem nhẹ Thiên Tông, càng xem nhẹ Tử Vân thị tộc, càng xem nhẹ Bích Huyền thần tộc. Việc này nói đến cùng, cũng là tộc ta trở thành đao trong tay Bích Huyền thần tộc, Hắc Huyền thần vương bất đắc dĩ lắc đầu. Trên chuyện này, Tiên Vũ thị tộc chính là đao của Bích Huyền thần tộc. Bích Huyền thần tộc có ý ra tay với Tử Vân thị tộc, nhưng lại không tiện lấy thân phận thần tộc tự mình ra tay, mới khiến Tiên Vũ thị tộc trước một bước mở ra cục diện. Vốn cái này không có vấn đề gì, dù sao Tiên Vũ thị tộc phụ thuộc vào Bích Huyền thần tộc, có một số việc cần bỏ sức cho thần tộc, cũng là chuyện bình thường. Chỉ tiếc, Thiên Tông xuất hiện, làm kế hoạch của Bích Huyền thần tộc bị thua, Tiên Vũ thị tộc ngược lại phải trực diện thừa nhận áp lực của Tử Vân thị tộc. Hôm nay đánh giá sai thực lực của Tử Vân thị tộc, dẫn tới Tiên Vũ tông bị diệt. Không chỉ có thế, đại quân Tử Vân thị tộc thế tới rào rạc, ít ngày nữa sẽ đến, to như vậy Tiên Vũ thị tộc lâm vào nguy cơ diệt tộc. Đây là hậu quả của đánh giá sai thực lực Tử Vân thị tộc, chỉ là hôm nay nói cái gì cũng quá muộn rồi, nắm xương già bọn lão phu ở lại trong bí cảnh cũng là chờ chết, thị tộc đã gặp nạn, như vậy lão phu cũng liền hoạt động một chút đi. Hắc Huyền thần vương nói xong, sau đó liền nhìn về phía vài cái huyệt động khác. Các ngươi mấy lão già này cũng đều đừng nhàn rỗi nữa, lời của Tiên Hoàng, các ngươi cũng không phải chưa nghe được, thị tộc đối mặt nguy cơ diệt tộc, lúc nên ra tay liền ra tay, đừng nấp nữa, oanh oanh liệt liệt chết trận, cũng tốt hơn uất ức ở lại chỗ này chờ chết. Hắc Huyền lão nhi, ngươi mọi khi nói chuyện khó nghe, hôm nay lại hiếm thấy nói một câu dễ nghe. Tiếng cười sang sảng truyền đến, sau đó liền có một vị thần vương cổ xưa khác xuất hiện. Ngay sau đó, liền có vị thần vương cổ xưa thứ hai, thứ ba hiện thân. Tính cả Hắc Huyền thần vương ở trong, giờ phút này đã có bốn vị thần vương cổ xưa từ trong huyệt động đi ra. Vãn bối ở đây cảm tạ các vị tiền bối, Tiên Hoàng không người vái thật sâu, khuôn mặt còn có vẻ mặt cảm kích. Các thần vương cổ xưa này nếu là ở lại trong bí cảnh, còn có thể kéo dài một đoạn thời gian, nhưng hôm nay rời khỏi bí cảnh, trận chiến này là một trận chiến cuối cùng của bọn họ. Nếu không phải đối mặt áp lực của Tử Vân thị tộc, Tiên Hoàng cũng không muốn những thần vương này ra tay. Dù sao, thần vương cổ xưa đối với bất cứ một thế lực nào mà nói, đều là tồn tại rất quan trọng, chỉ vì mỗi một vị thần vương cổ xưa, đều là nội tình không thể bỏ qua. Chỉ cần các thần vương cổ xưa này chưa hoàn toàn ngã xuống, một thị tộc như vậy sẽ không thật sự đi đến mạt lộ. Cho dù thật phải đối mặt nguy cơ diệt tộc gì, có thể có các thần vương cổ xưa này ra tay, xác suất đại khái đều có thể hóa nguy thành an. Như là bây giờ, Tiên Vũ thị tộc đối mặt nguy cơ diệt tộc, Tiên Hoàng liền không thể không mời các thần vương cổ xưa này ra tay. Nếu không, lấy lực lượng mặt ngoài của Tiên Vũ thị tộc, khó mà đối kháng Tử Vân thị tộc thế tới rào rạc. Hắc Huyền thần vương lạnh nhạt nói, Tiên Hoàng không cần khách khí, bọn lão phu có thể tử chiến vì thị tộc chính là vinh hạnh. Vậy mời các vị thần vương theo bổn hoàng rời khỏi bí cảnh. Một bên khác. Trong hư không, đại quân Tử Vân thị tộc tiến lên. Đại quân mấy chục vạn tu sĩ, nói là mênh mông cuồn cuộn cũng không hề đủ. Động tĩnh như thế, tự nhiên dẫn tới không ít thế lực chú ý, có một số tu sĩ rèn luyện ở chư thiên hư không, phát hiện đại quân Tử Vân thị tộc đến, đều vội vàng không ngừng tránh đường, sợ xảy ra va chạm gì. Đừng nhìn ở trước mặt thần tộc, thị tộc chỉ là tồn tại giống như con kiến. Trên thực tế, đối với chư thiên vạn tộc mà nói, thị tộc chính là tồn tại không thể bỏ qua. Bất cứ một vị thần vương nào, cũng có tư cách quyết định ức vạn sinh linh tồn vong, đặc biệt như là Tử Vân thị tộc lâu đời như vậy, thân phận địa vị càng không thấp, uy danh nói là truyền khắp chư thiên cũng không đủ. Trừ thần tộc giáp mặt, trong thị tộc còn lại, kẻ thật sự có thể đối kháng với Tử Vân thị tộc, thật ra cũng không có bao nhiêu. Cho nên, khi đại quân Tử Vân thị tộc xuất động, không có bất cứ một tu sĩ nào dám ngăn trở. Một trận chiến diệt tộc giữa thị tộc, vạn năm trước kia cũng khó thấy một lần, hôm nay lại thường xuyên xảy ra, một lần này đại tranh thế gian thật sự không đơn giản. Có thần vương âm thầm quan sát, sắc mặt ngưng trọng không thôi. Chương 3049, thần vương cổ xưa xuất thế, hai quân giằng co. 3. Từ đại tranh thế gian bắt đầu đến bây giờ, mới trôi qua ngắn ngủn mấy chục năm mà thôi, thì tộc bị diệt hai bàn tay không đếm hết, cho dù là thần tộc cổ xưa, đều có cái bởi vậy bị diệt tộc. Phải biết rằng, đổi làm thời điểm đại tranh thế gian trước đây, chỉ có tiến vào thời điểm trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, mới sẽ xuất hiện tình huống thần tộc bị diệt. Nhưng mà, đại tranh thế gian bây giờ vừa mới bắt đầu, đã có thần tộc bị giết, hôm nay lại có thị tộc lâu đời nhất lên một trận chiến diệt tộc. Toàn bộ tu sĩ đều theo bản năng phát hiện, một lần này đại tranh thế gian cùng đại tranh thế gian ngày xưa, tồn tại khác nhau rất lớn. Ở phía sau đại quân Tử Vân thị tộc, Thẩm Trường Thanh bước chậm trên hư không, bên cạnh là Thất Tinh Tôn Giả một bộ dạng việc không liên quan mình treo lên cao cao. Tin tức đại quân Tử Vân thị tộc xuất động, nghĩ hẳn đã truyền lưu ra ngoài, nhưng không biết Tiên Vũ thị tộc hôm nay lại làm ra ứng đối thế nào. Thẩm Trường Thanh nhìn hư không chấn động phía trước. Đó là đại quân mấy chục vạn tu sĩ tràn ra khí cơ, tiếp đó dẫn phát dị tượng. Một trận chiến này, Tử Vân thị tộc thế tới rào rạc, có thể nói là dốc hết lực lượng toàn tộc, hơn nữa ven đường không giấu giếm tin tức, Tiên Vũ thị tộc một bên đó nhất định trước một bước biết được. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh rất tò mò, Tiên Vũ thị tộc rốt cuộc sẽ làm ra ứng đối như thế nào? Tiên Vũ thị tộc thời gian tồn tại không ngắn, trong tộc hẳn là có một số thần vương cổ xưa tọa trấn. Tử Vân thị tộc cho dù là có thể diệt Tiên Vũ thị tộc, nhắm chừng cũng không dễ dàng, Thất Tinh Tôn Giả lạnh nhạt nói. Hắn coi trọng Tử Vân thị tộc có thể diệt Tiên Vũ thị tộc, nhưng không có khả năng bày ra thế cục nghiêng về một bên. Dù sao nội tình của thị tộc lâu đời, không thể lấy mặt ngoài để cân nhắc. Chỉ cần thị tộc tồn tại mấy thời đại trở lên, đều có được nội tình không tầm thường. Đương nhiên, cái gọi là nội tình không tầm thường, chỉ là tương đối mà thôi. Đối với thần tộc mà nói, nội tình như vậy căn bản không tính là cái gì. Thần vương cổ xưa, Thẩm Trường Thanh gật đầu, Tử Vân thị tộc có bao nhiêu thần vương cổ xưa, hắn cũng không phải quá rõ, nhưng chỉ duy nhất một tên Tử Vân Phong càng xuất thế, đã có được thực lực quét ngang thần vương bình thường. Tiên Vũ thị tộc tuy ở mặt ngoài thực lực không bằng Tử Vân thị tộc, nhưng chưa biết chừng có thần vương cổ xưa nào cường đại tồn tại trên đời. Như vậy, Tử Vân thị tộc có thể tiêu diệt Tiên Vũ thị tộc hay không, là một vấn đề khác. Hư không mênh mông, mấy chục vạn đại quân Tử Vân thị tộc, dùng thời gian không ngắn, mới đến trước Thiên Địa Tiên Vũ thị tộc. Giờ phút này, trong chiến trường hư không ngoài Tiên Vũ Thiên Địa, đại quân đông nghìn nghịt chờ ở nơi đó, liếc một cái hầu như không nhìn thấy điểm cuối. Rất hiển nhiên, tin tức Tử Vân thị tộc đến, Tiên Vũ thị tộc sớm đã biết. Giờ phút này bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, chỉ vì chờ đợi Tử Vân thị tộc đến. Trận chiến này chỉ sợ không dễ dàng, trong trận doanh Tử Vân thị tộc, không ít thần vương đều vẻ mặt ngưng trọng. Một trận chiến này Tử Vân thị tộc xuất động đại quân mấy chục vạn tu sĩ, mỗi một kẻ đều là tinh nhuệ trong thị tộc, nhưng trước mắt Tiên Vũ thị tộc rõ ràng là thật sự dốc cả ổ, tầm mắt mắt thường có thể nhìn thấy, đều bị đại quân chiếm cứ. Bước đầu nhắm chừng, số lượng tu sĩ Tiên Vũ thị tộc vận dụng, sẽ không thấp hơn mấy trăm vạn, thậm chí có khả năng vượt qua ngàn vạn. Cái này cũng bình thường, dù sao Tử Vân thị tộc kiên định quyết tâm diệt Tiên Vũ thị tộc, Tiên Vũ thị tộc nếu không muốn bị diệt, cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực ngăn cản. Bởi vậy, Tiên Vũ thị tộc cũng không có khả năng có gì giữ lại. Rất nhanh, đại quân tu sĩ Tử Vân thị tộc dừng lại. Tiên Hoàng chân đạp hư không mà tới, đặt ở tận cùng phía trước đại quân Tiên Vũ thị tộc, đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía đại quân Tử Vân thị tộc. Tiên Vũ tông bị diệt, mối thù tộc ta tấn công Tử Vân tông, Tử Vân thị tộc cũng đã báo, Mãn Hoàng cần gì phải từng bước áp sát, cứ phải phân cái thắng bại sinh tử với tộc ta. Cần biết thực lực tộc ta tuy không bằng Tử Vân thị tộc, cũng không phải tùy ý Tử Vân thị tộc nhào nặng. Nếu thật muốn liều chết chiến một trận, Tử Vân thị tộc cho dù có thể thắng, cũng phải thực lực tổn hao nhiều, tương đương làm áo cưới cho thế lực khác miễn phí. Mãn Hoàng hôm nay dẫn quân thối lui, bổn hoàng có thể coi như tất cả đều chưa từng xảy ra, ân oán trước kia xóa bỏ toàn bộ, ngày sau ngươi đi Dương Quang đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Hai tộc ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, Mãn Hoàng nghĩ như thế nào? Tiên Hoàng thanh âm vang vọng, truyền vào trong tai toàn bộ tu sĩ Tử Vân thị tộc, vừa dứt lời, trong hư không không ít tu sĩ âm thầm theo xem cuộc chiến, đều đặt ánh mắt ở trên thân Mãn Hoàng, muốn xem vị hoàng giả Tử Vân thị tộc này rốt cuộc ứng đối như thế nào. Trong hư không, đại quân hai thị tộc giằng co. Vô số đại quân tập kết ở đây, nhưng không có bất cứ thanh âm dư thừa nào tồn tại, chỉ có giọng Tiên Hoàng bình thản lạnh nhạt chấn động ở trên hư không. Chương 3050, chủng tộc chi tranh, không có đúng sai. 1. Mãn Hoàng vẻ mặt lạnh nhạt, từ khi Tiên Vũ thị tộc ngươi liên hợp các thế lực vây công Tử Vân tông bắt đầu, ân oán của Tử Vân thị tộc và Tiên Vũ thị tộc đã không hóa giải được. Chính cái gọi là được làm vua thua làm giặc, hôm nay đổi là đại quân Tiên Vũ thị tộc áp sát Tử Vân thị tộc, tin tưởng Tiên Hoàng cũng sẽ không cho Tử Vân thị tộc bất cứ đường sống nào quay về. Đã như vậy, ngươi cần gì phải lãng phí nước bọt, trận chiến này hoặc Tử Vân thị tộc thua, hoặc Tiên Vũ thị tộc diệt vong, không có khả năng thứ ba. Được, vậy liền để bổn hoàng xem, Tử Vân thị tộc thực có lực lượng tiêu diệt Tiên Vũ thị tộc hay không. Tiên Hoàng sắc mặt lạnh như băng, ở lúc nàng dứt lời, đã dẫn trước ra tay, hướng về Mãn Hoàng tấn công, bàn tay ngọc đẩy ngang ra ngoài, thần lực mênh mông phá vỡ hư không, giống như mặt biển bình tĩnh dâng lên sóng triều ngập trời, lực lượng kinh thiên động địa lấy thế sang núi lật biển bao phủ. Đối với điều này, vẻ mặt Mãn Hoàng không thay đổi, nắm tay phải lập tức đánh ra. Quyền lực cương mạnh phá không mà ra, lực lượng quy tắc nồng đậm đến cực điểm hung dũng trào ra, nháy mắt đã đánh nát lực lượng một chưởng. Ngay sau đó, Tiên Hoàng hóa thành linh diên bay lên không, vô tận lực lượng quy tắc hóa thành dòng sông cuồn cuộn. Linh diên trăm vạn trượng toàn thân bị lực lượng quy tắc quanh quẩn, hướng về Mãn Hoàng lao xuống. Cùng lúc đó, thân hình Mãn Hoàng biến mất, mãn xà tím giống như dãy núi chiếm cứ hư không, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, cái mồm như chậu máu mở ra, như có thể cắn nuốt trời đất. Hoàng giả hai tộc vừa giao thủ, đã đánh vỡ cục diện giằng co. Tử Vân La Thân là tông chủ dẫn đầu đạp không mà ra, hướng về trận doanh Tiên Vũ thị tộc chém giết. Thần vương nào, dám có gan chiến một trận với ta? Tử Vân La đừng vội càng rỡ. Một trung niên thần vương dáng người khôn ngô sắc mặt tàn nhẫn, tay cầm trường đao màu đen đạp không mà ra, đợi lúc trường đao chém xuống, đao cương màu đen cắn nuốt hư không. Quỷ đao! Tử Vân La ánh mắt lạnh lùng, một chưởng nháy mắt đánh ra ngoài. Đao cương màu đen chém xuống nháy mắt phá diệt, thấy vậy, sắc mặt quỷ đao thần vương không thay đổi, trường đao màu đen như quỷ mị từ hư không xẹt qua, lực lượng tối nghĩa tĩnh mịch ăn mòn hư không, đao khí dày đặc tạo thành một tấm lưới lớn, như muốn hoàn toàn bao phủ Tử Vân La ở bên trong. thân thể Tử Vân La chấn động, khí tím dâng lên đầy trời, cũng hóa thành một tấm lưới lớn màu tím, hướng về lưới đao nghênh đón. Khoảnh khắc hai luồng lực lượng tiếp xúc, liền bộc phát ra dao động kinh thiên, ngay sau đó, tử khí hóa thành một con mãng xà tím chiếm cứ hư không, khi cái mồm như chậu máu mở ra, có lực lượng màu đen bộc phát ra, giống như cầu vồng đen phá vỡ hư không. Mẫn diệt thần lực. Mất đi, phai mờ, biến mất quỷ đao thần vương biến sắc. Làm đối thủ một mất một còn của Tử Vân thị tộc, hắn lại nào không biết sự tồn tại của mẫn diệt thần lực. Đây là thiên phú thần thông của Tử Vân thị tộc, cũng là đòn sát thủ thật sự của Tử Vân thị tộc, lực lượng bậc này thi triển ra, nói là hủy thiên diệt địa cũng không đủ. Không kịp nghĩ kỹ, quỷ đao thần vương trường đao ngang trời, lực lượng như hỗn độn dâng trào ở trên thân đao, sau đó lại là thời điểm một đao đánh xuống, cương phong dạng hỗn độn phá diệt tất cả, va chạm cùng mẫn diệt thần lực. Âm âm âm. Hai luồng lực lượng cực mạnh đánh phá, khiến hư không nổ tung. Trên mặt Tử Vân La hiện ra một mảng biểu cảm ngưng trọng. Thực nguyên cương phong, nếu nói mẫn diệt thần lực là thiên phú thần thông của Tử Vân thị tộc, như vậy thực nguyên cương phong chính là thiên phú thần thông của Tiên Vũ thị tộc. Tuy thực lực Tiên Vũ thị tộc không mạnh bằng Tử Vân thị tộc, nhưng chỉ lấy thiên phú thần thông để làm so sánh mà nói, thực nguyên cương phong cũng không yếu hơn mẫn diệt thần lực. Đặc biệt lực lượng cực mạnh cỡ này, chính là từ trong tay quỷ đao thần vương thi triển ra, vậy càng thêm đáng sợ. Dù sao, quỷ đao thần vương cũng là một vị cường giả cấp thần vương tiếng tăm lừng lẫy trong Tiên Vũ thị tộc. Một thân thực lực, sớm đã vào Hoàng Vũ thần vương đỉnh phong, cách quy tắc thần vương cũng chỉ kém một bước mà thôi. Cho dù là bản thân Tử Vân La, cũng không có nắm chắc trấn áp quỷ đao thần vương. Một bên khác, ở lúc Tử Vân La ra tay, chém giết với quỷ đao thần vương, Tử Vân thị tộc cùng với thần vương khác của Tiên Vũ thị tộc cũng đều ùn ùn ra tay, thần vương hai tộc chém giết, lực lượng đáng sợ càng quét hư không. Sau đó nữa, chính là tu sĩ dưới thần vương của hai tộc đánh nhau. Giết! Giết sạch Tử Vân thị tộc! Tiêu diệt Tiên Vũ, để Tử Vân ta xưng hùng! Tử Vân thị tộc mấy chục vạn tu sĩ, cùng Tiên Vũ thị tộc mấy trăm vạn tu sĩ như hai dòng nước lũ, trong giây lát va chạm với nhau. Trong khoảng cách, lực lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi, có tu sĩ thần cảnh chỉ một cái đối mặt, đã bị mấy chục luồng lực lượng đáng sợ đánh giết ngay tại chỗ, thân thể hóa thành thịt vụn, phân tán trong hư không. Chỉ một lát thời gian, tu sĩ ngã xuống đã nhiều tới mấy trăm. Đây chính là chiến tranh của chủng tộc. Trong hư không, Thẩm Trường Thanh nhìn hai tộc đánh nhau, sắc mặt lại bình tĩnh chưa bao giờ có. Chương 3051, chủng tộc chi tranh, không có đúng sai. 2. Nhìn từ góc độ Tử Vân thị tộc, một trận chiến này chính là do Tiên Vũ thị tộc nhấc lên, Tử Vân thị tộc chỉ là tự vệ phản kích mà thôi. Nhưng nhìn từ góc độ Tiên Vũ thị tộc, lại là Tử Vân thị tộc từng bước ép sát. Nhưng mà, chiến tranh chủng tộc thật sự, từ trước tới giờ đều không có cái gọi là đúng sai. Thắng làm vua. Thua làm giặc. Một điểm này dùng ở trên chiến tranh thị tộc, không quá một chút nào. Đúng sai trong mắt tu sĩ, chỉ lấy lập trường để phân chia mà thôi. Nếu là đứng ở trên lập trường Tiên Vũ thị tộc, như vậy sai tự nhiên chính là Tử Vân.